chung thân siêu pháp giới. Thiết vi ưu ám tất giai văn. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Văn chúng thanh phiền não khinh trí tuệ trường bồ đề sanh. Lấy địa ngục xuất hỏa khanh nguyện thành Phật độ chúng sanh. An già ra đế già ta bà ha, an già ra đế già ta bà ha, an già ra đế già ta bà ha. Thành kính gửi theo đám mây hương phản phát khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố xa biển khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Kinh tàu thập phương đại giác tam thế hùng sư. Vùng kiếm trí huệ rừng tà thổi gió từ bi vào nhà lửa. Hôm nay nơi cõi Nam Diêm Phù Đề hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Liễu triệt minh đường con tỳ kheo thiện tài thành tâm thọ trì đọc tụng phần chú thủ lăng nghiêm cập định lễ Phật hồng danh công đức chiên vì kỳ nguyện cho Phật Nhật Tăng Vi pháp luân thường chuyển phong điều vũ thuận quốc thới dân an thiên hạ thái bình nhân sanh an lạc. Gia gia vô cơ cẩn chi niên sứ sứ hưởng thới bình chi nhật. Càng hòa vĩnh tức kiến mã hù trinh địa lợi nhân hòa trận bại thương vong cầu sanh tịnh độ. Phi cầm tẩu thú la vọng bất phùng lãng tử cô tôn tẩu quần hương tịch. Phụ mẫu sư trưởng tồn vong tịnh lợi lịch đại tổ nể đồng đăng bị ngạn. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật thân thanh tịnh tạ lưu ly, Phật diện vua như mãn nguyệt quy. Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư bất từ bi. Chi tâm đành lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới qua hiền vị lai thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm lành lại hiện tại đạo tràng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hà sanh Di Lạc tôn Phật. Đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, Họ Pháp chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Lạc Bang Giáo Chủ A Di Đà Phật, Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh, Đại Hài Chúng Bồ Tát. Cảnh phóng thập đà bá bảo quang minh nhất nhất quang minh dài biến thị hiện thập hàng hà sa kim cang mật tích kình sơn trì chữ biến hư công giới đại chúng ngưỡng quang. Ý ái kim bảo cầu Phật ai hộ nhất tâm tỉnh Phật vô kiến định tương phóng quang Như Lai tiên thiết thần chú Nam Mô Tát Đát Sa Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Miểu Tam Bồ Đà Tỏ Tát Đát Sa Phật Đà Cô Trê Sắc Ni Sam. Nam Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đa Bệ Tệ Nam Mô Tát Đa Nẫm Tam Hiệu Tam Bồ Đà Cổ Tri Nẫm Ta Xá Ra Bà Ca Tăng Già Nẫm Nam Mô Cô Kê A La Hán Đà Nẫm Nam Mô Tô Lô Đà Ba Na Nẫm Nam Mô Ta Yết Rị Đà Già Di Nẫm Nam Mô Lô Kê Tam Miệu Già Đa Nẫm Tam Miệu Già Bà Ra Đệ Bà Đa Na Nẫm Nam Mô Đề Bà Ly Sắc Nọ Nam Mô Tất Đà Gia Tỳ Địa Gia Đà Ra Ly Sắc Nọ Xá Ba Nọ Yết Ra Ha Ta Ra Ta Ra Ma Tha Nẫm Nam Mô Bạc Ra Ha Ma Ni Nam Mô Nhân Đà Ra Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Lô Đà Ra Gia Ô Ma Bác Đế Ta Hê Dạ Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Nà Ra Võ Nơ Gia Bằng Giả Ma Ha Tam Mộ Đà Ra Nam Mô Tất Yết Rị Đa Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Ma Ha Cả Ra Gia Nam Mô Đế Rạc Đa Ra Gia Tỳ Đa Ba Ca Na Ra Gia Địa Mục Đế Thi Ma Sa Na Nê Ba Na Tất Nê Na Ra Gia Na Nam Mô Tất Yết Rị Đa Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Già Đa Cú Ra Gia Nam Mô Bắt Đầu Ma Cú Ra Gia Nam Mô Bạc Xà Ra Cú Ra Gia Nam Mô Ma Di Cú Ra Gia Nam Mô Già Xà Cú Ra Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Đế Rị Trà Du Ra Tây Na Bà Ra Ha Ra Na Ra Xà Già Đa Tha Già Đa Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Nam Mô A Di Đà Bà Gia Đa Tha Già Đa Gia Ra Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Ha Sơ Bệ Đa Đa Tha Già Đa Gia Ra Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Về Sa Xà Đa Cú Lô Về Trụ Rị Gia Bác Ra Bà Ra Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Tam Bồ Sư Bí Đa Tắc Răng Này Ra Lạc Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia Ra Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Sát kê đa mẫu na dễ đa tha và đa gia ra đế tâm hiệu tâm bộ đà gia nam mô bà già bà đế đặc đắc đế ca đế ra xà gia đa tha và đa gia ra đế tâm hiệu tâm bộ đà gia đế biểu nam mô tất yết rị đa ấy đàm bà già bà đa tất đắc tha và đô sắc ni sam Tát Bát Đa Ba Đát La Nam Mô A Bà Ra Thị Lam Bát Ra Đế Ra Đi Dương Kỳ Ra Tát Ra Bà Bột Đa Yết Ra Ha Ni Yết Ra Ha Yết Ca Ra Ha Ni Bạc Ra Bí Địa Đa Đà Ra Tất Nẻ Ra Gánh Hoặc Trị Trụ Bát Rị Đất Ra Đa Nảnh Yết Rị Tát Bà Ra Bằng Bà Ra Một Số Ni Tát Bà Ta bảo sát tra ta phá ba nệ Phật ma ni giả đô ra sắc đế nằm yết ra ha ta ha tác ra nhà xà thì đa an tác na yết rị a sát tra băng sa đế nằm na so tác đức ra nhà xà ra ra yết rị a ra ra nằm a ha yết ra nhà xà thì đa tác ra yết rị Ta bà sa đô lô nệ bà ra nhà xà ông long nội ta phạm năng giáp sa đơn ni bí sa tra tất đắc na kiệt ni đạo ra nhà xà ba ra thì đa cô ra ma ha bác ra chính trị ma điệp đa ma đế xà ma thế đa xà bà ra ma bạc ra bà ngoà bà nệ rị ra ra Thì rị cô trí thế bà thì xà gia bà xà ra ma lợi bệ thì xà lộ ra ra giọng ca bà xà ra chết na giá ma ra chết bà ra ra bà xà ra tiện trị thì xà ra gia tiếng ra ta bệ đề bà bảo thị đa. Tô ma rô ba ma thế đa rị đa ra ma bà ra bác ra bà xà ra yết ra chế bà xà cư bà rị cú lâm là rị bà xà ra tô ra gia tỳ địa ra kìa na ma rị ca tô ma biết rị yết na rô rị rị na chắc rị xâm tự chức lâm bà ma ni gia Ta sa ra ca ra ba ra sa ra ra sa ra ra ra ya te ra ra ra mai mai đại đệ mô ra na yết na ta bày ra sắc một vật đô ông thô na ma ma tỏ hồng người sắc biết na lần sa đắc đa đắc ta dạ sắc ni sa mô hồng đô lôn kim bà na hồng đô lôn tất đa bà na Họ hồng đô lôn ba ra sắc địa ra ta nó ác ra hồng đô lôn tất bà dừa xoa ác ra chắc ta ác ra nhà xà đang tắc na ác ra hồng đô lôn nhà đô ra thế đề nằm ít ra ta ha tắc ra nằm thì đa tắc na ra hồng đô lôn ra xoa bà già phạm ta ra sa ya ra sa re sa ma ra ya sa re ma ta ta ra ba ba ta ta na re sa te ta ta na de la ta da se ba re ta ta tan ka ba sa ra ma ba sa ra ra ra ra ra to ra ba ba ra ma ma to ra ma ma to ra sa ba ya ju ra ba ya ki ne ba ya au ra ka ba ya te sa ba ya sa ta ra ra ba ya ba ra ti ra ba ya ro sa sa ra ra ra ra ba ya ra kế mà già bà già ra bà già bà già sang ra bà già na già bà già từ điều đất bà già tôi ra đó nó bà già giờ xóa ra ra sao tôi ra tăng rỉ đây ra thì đã ra ra bộ đã ra cô bằng trạc ra bộ đang nét ra cái trao đang nét ra tất kiện đó ra bà tóc mẹ ra rằng mà để ra sợ già ra để bà để ra sa da re nam ek ba re nam lo de ra re nam ma ta re nam me da re nam ma sa re nam sa da re nam te te da re nam te da re nam te da re nam ma yo na re no te da re no re sa ba sa ba re ra nam te da sang da ye ke ra ya ye ba re ba ka ya ka re nam te da sang da ye ke ra ya ye ta ye me re nam te da sang da ye ra ye ba ki ba ra ya ra ra ba re nam te da sang da ye ra ya ye na ra ya na re nam te da sang da ye ra ya ye da ra ba ta ta re nam te da sang da ye ke ra ya ye ma ka ra re na re nam te da sang da ye ke ra ya ye ca ba đề ca thì đậm thì đà sang đà di cái ra giờ di ra giả ra mà độ ra tất bà ra sa na thì đậm thì đà sang đà di cái ra giờ di được đó kỳ đồng lệ kỳ đậm thì đà sang đà di cái ra giờ di thì để dân hơi thì tên năng đạt cái thế giờ na thì đậm thì đà sang đà di cái ra giờ di ra giờ na thì đậm thì đà sang đà di ra giờ di đó thì đậm thì đà sang đà di cái ra giờ gì thì nó ra già thì đầu thì đã sàng đã gì đó gì gì còn sàng đâu được có hơi già có hơi già cái địa đất thì đầu thì đã sàng đã gì đó giờ gì ra ra xong mà già phạm thổ na mà tọa bà già phạm tất đó na mà ra cái gì cái đó đấy thì thập Phật ra thập Phật ra ra ra ra ra từng là răng đà răng đàn đạo hồng hồng vẫn trang trang trang trang trang trang ta hai vẫn là mau cái đó phân ba nó nè nó phân ma và ra là phân tôi đó thì đó phân tất bà đệ tệ phân tất bà nó giờ tệ phân tất bà dược soát tệ phân tất bà cần tất bà tệ phân ác bà bảo đăng na tệ phân ca tra bảo đăng na tệ phân tất bà độc lát chỉ đó tệ phân tất bà độc sát chỉ đó sát đó tệ phân tất bà thập bà lê tệ phân tất bà có tu lê tệ phân tất bà nam mà nó tệ phân tất bà được cái tệ phân tất bà đắc ma được cái tệ phân tác bà từ đó ra từ giá lê tệ phân giải ra bắt đầu ra tất bà ra ra tệ phân từ đó ra giờ tệ phân giờ nó ra kỳ này tệ phân bảo sợ ra từ giờ từ đó ra tệ phân mà nó tệ phân ba ra sa rước cái già ba ra đừng cái đó phấn mà có già mà mắc thì cái nó mô tới thì đó già phấn tự sắc to thì về phấn bọc ra mô về phấn nga kiện nó về phấn mà hay thì về phấn ra đằng thì về phấn miệng đất thì về phấn lau đất thì về phấn cái nhân trà về phấn tiết ra ra đất là về phấn ca ba thì về phấn điều một chất ra có bao thêm mà một tôi là về phấn thì cái chất đó là bà tỏ mà mạng thố na mà tỏ đồng đất ra ra mà rồi rất đau xả ra xả bả ra rồi ra ra ta bả ra bao xả ra xả ra ra thì tỷ ra bà lực gia răng đã đau cứ ba ra ra ra tỏ ra ra ra mà rệt ra ra rồi rất đau rồi cho rất ra ra cho ta ra với lại ra thì sẽ giác ra mà đã ra cứ một trạng ra tất cả đẹp ra đã muốn nở ra thì giác ra à bá tất mà nở ra tất cả trạng này ra thì một đẹp ra sợ chỉ cá ra sớm nở ra nó là cái ra tất cả đẹp ra ta bỏ ra cái để đó giữa cá để được cá đầu cá để bỏ ra xong đồ rau để cá thì để cá lệ mà cá nè để cá ta phà ta phật ra ta thôi để mà đà lốt chế kiếm mỹ lốt kiếm một cái lốt kiểu thì rồi lốt kiểu nát lao nao lao nao lao rồi giàu lao mặt màu lam Bạc nó rỉ với bà, chú làm từ lớn trao làm bố rạo, trao làm triệu làm được đều làm lộ làm giàu làm tất đạo làm mặt đạo làm hồng giang ra người ngạo làm một năm tỷ năm tạ trời nơi tạ bò ra đồ lỗ đồ lỗ tê tạ bò lỗ tê bò lỗ lân già. Vô sáng ra ra ra sao ca kỳ nếu đã ca ca ra ra ra ca đâu rượu ra bộ ca lửa ca ca lửa ca ca lửa ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ma ha ba sa ro sắc đi sa ma ha ba lo đi lam cho đó na đi na na đi na thì đà ra bằng đà có lô di để thuận đà có lô di ra thì đàng đà có lô di về xa an đại tỳ sa đại về xa xa đà đi bằng đàng đà na bằng sa ra bằng này bằng con hồng đô long phấn tà bà hai na na lại tỳ sa đại về xa xa đà thiện đàng đà này bằng sa ra bằng này phấn con hồng đô long phấn tà bà hai na na lại tỳ sa đại về xa xa đà thiện đàng đà này xa bằng này bằng con hồng đô long phấn tà bà hai thiên thủ thiên nhận nhau ngài đại bi tâm nà ra ni nam mô ra đất na ra ra về cha nam mô a di đà bà lô đế ru đà đà bà già ma tất đà bà già ma ca lô ni ca gia tam bà ra bà già tu đất na tạ mô ki lợi đại mong a di đà bà lô đế phật ra lòng hòa bà mô na ra thể để ma ha bạn đã sơ mê tất bà sơ đầu vô bạn a tư dừng tất bà tất đá nam a bà già ma phật ra đầu đá kiệt thang ha bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê đệ ma bồ đề ra tất bà ba ra ma ra ma hê ma hê đệ đệ dừng lô lô ma hùng lô lô xà đế ma xà đế đà ra đệ đệ đệ phật ra gia ra ra ma ma ra một đế lại hê hê na ra tâm phật ra sơ lạc sa sơ phật ra sơ giao lô lô ma ra lô lô đệ ta ra ra đệ đệ rô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà dâu đà dạ đế dạ ra ra thị thị sắc ni na dạ na ta ba ha tất đà dạ ta ba ha ma tất đà ta ba ha tất đà nghệ ba ra dạ ta ba ha na na thị ta ba ma na ra ta ba ha ta ra ta hộ khởi dạ ta ba ha ta ba ma tất đà dạ ta ba ha dạ kế ra tất đà ta ba ha ba đà mê tất đà ta ba na na tiền đà ra dạ ta ba ha ba thân nhất ra dạ ta ba ha nam mô ra na ra ra dạ dạ mô a di đà bà lô đế tức bà ra dạ ta ba ha ta tiền đô mang đa ra bằng xa ta bà ha nam mô phật đà gia mô đằng bà gia mô tăng ngày gia mô quan tự tại bồ tát ma ta cụ đại bi tâm gia đa kiệt tha chỉ ra bằng đệ ra bằng ni ma mang đằng mấy rô rô rô chắc ra ra thì vào ma ta ha an bác đặt ma chẳng đàn đà đà đà hồng đà đà mấy hồng mộ mắt nó nâu đà nằm á bác ra hà sá tan nằm diệt tan khê khê khê khê khê hồng hồng nhà bà ra bà ra ra bà ra ra bà ra sát sát trí rì sân trí rì tán trà bấn trang đệ cao rì dạ ta bà ha nó mô phật đại gia mô đặt ma gia mô tăng ngày gia tất đế hồ đô rô chỉ rì bà rà kí rì rà đô rì bô rô rì ta bà ha khai thủ y tô tất đế đồ dị đơn lệ nga kim sơn tác đại chứng đại di nguyện từ bi từ gia hộ nam mô tất đa nam tâm niệm tâm bồ đạo chư nam niệm tha chư la hầu lạc đề ta bà ha na ma ngộ đa ba ra mật đà bố rì na tu đức đệ kéo đà ra tư giả tháp đà giả ra đế nhu ma đà giả đang đại ta tất địa ban cơ rề rề đạo đại tu cơ sư rề sư rề ma rề rề tháng nam mô bậc sa bậc đế bậc sắc sa lô lô lô liêu lạc bảo ra sa giang đắc tạng ra gia ra đế miền bồ đà gia diệu thang bệ thề bệ xả mộng đế tất hạng ma ni ma ni hồng ma ni nhân nào tôi đâu đặt quan nào nào nào nào các nghi khang thao đều thao nào nào rồi tôi tất bằng nào ma nó thiết ra gia ta li bà đê cầu ma đế đà ra ni đế ni ha đế đế tự lên đế ma ha giờ đế chân lăng bằng đế ta bà ha nam mô a di đà bà giờ đó tha giờ đó đi giờ tha di đi đó bà thầy di đó đó một thầy di đó can đề di đó can na giờ di già na ca lại ta bà ha nam mô phật cả mô đặc ma mô tăng già đa mô tô thị ma đề tị đa na giả tha ba lợi phú lộc đa giả lợi tâm mạng đà thân ni ma tị ra giả đế tâm mạng đà ni giả đế ma ca rì giả ba nệ ba ra ba nệ tất rì phật lạc tha mạng đà ba ra đế phú lợi na rì na ma đế ma tị phật tất đế ma giả lợi đế đà phật kỳ đế đế tị kỳ đế tâm mạng đà tha đồ đà la ni ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quang từ thầy bồ tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chi kiến ngũ nghe không mà như thế có sao là tự sắc bất kỳ không bất kỳ sắc tức thì không tức thì sắc Ta ta hành ta kiệu phụng như thầy ta là ta thầy chư pháp không tới bất sanh bất kiệt bất cao bất tịnh bất tăng bất giảm thì có không trong vô sắc vô thọ tịnh hành thức vô nhận thì tịnh thì tân ý vô sắc tịnh hương vị xuất pháp vô nhận như này chỉ vô ý thức giới hữu anh diệu vô anh đại này chỉ vô lào diệu lao ta chỉ vô tập diệt đạo trái diệu đắc chỉ vô sở đắc câu bồ đề tất đại bát nhã ba la mật đa có tâm vô quế ngày có vô cùng vô liên đà hồng thượng cái niệm mà tâm tới chư phật y bát nhã ba la mật đa có đó là nội đa la tôn biểu tôn bồ đề ở tri văn ngã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thần chú thì vô đoạn năng chú năng trường như thế còn chú thì bất hư vô thế văn ngã ba la mật đa chú thức thiên chú biết đề bà la đề bà la ta đề bồ đề ta bà ha yên đề bà la đề bà la ta đề bồ đề ta bà ha đề bà la đề bà la ta đề bồ đề ta bà ha ma ha bát nhã ba la mật đa ma bát nhã ba la mật đa ma bát nhã ba la mật đa thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng a phúng tùng lăng nghiêm chư phẩm chú hồi hướng tam bảo chúng nhân thiên thủ hộ già lam chư thanh chúng tam đồ bát nạn câu ly khổ tứ ân tam hữu tận triềm ân quốc giới an ninh bình cách tiêu phong điều vũ thuận dân an lạc đại chúng huân tu hy thân tân thập địa đốn siêu vô nan sự tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu đàn tính quy ý tăng phước tuệ sát trần tâm niệm khả sổ trí đại hải trung thị khảm tận hư không khả lượng vọng khả kế vô năng tiết tận phật công đức thiên thượng thiên hạ vô như phật thầm vương thế giới diệt vô tỳ thế gian sở hữu ngã tận kiến nhất thiết vô hữu như phật già Nam mô ta bà thế giới tam giới đạo sư tứ sanh từ phụ nhân thiên giáo chủ thiên bách đức hóa thân bổn sư thích ca mâu ni phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Sở hữu thập phương thế giới trung tâm thế nhất thiết nhân sư từ ngà đặng thanh tình thân người nhất thiết biến lại tận vô dư. Chi tâm đành lại nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Phật tại thế thời ngã trầm luân kim đắc nhân thân Phật diệt độ. Áo não tự thân đa nghiệp chướng bất kiên như lai diện sắc thân. Chi tâm đành lễ nam mô cụ viện thật thành đại ân giáo chủ trung thiên điều ngự. Hiện tại đạo tràng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quá khứ vô số kiếp đa du tộc tánh gia vị lai đương tác Phật giáo chủ hội Long Hoa. Chi tâm đành lễ nam mô Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật. Tam thế Như Lai chỉ đạo sư trí nguyện quảng đại thẩm năng tư vô biên sát hải phi trần quốc nhất niệm thu lai hiện chân như. Chi tâm đành lễ nam mô ngũ trí nghiêm thân đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Phần hương nhất niệm pháp không vương đại hạnh đồng tham biến kiết tường sát hại trần thân thi diệu lực trầm kha chướng nghiệp tổng an khương. Chi tâm đành lễ nam mô thập vạn đại nguyện vương đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Ma Tát. Quan Âm Bồ Tát Diệu Năng Thù Thanh Tịnh Trang Nghiêm Lũy Kiếp Tu Thiên Sứ Hữu Cầu Thiên Sứ Ứng Khổ Hải Thường Tác Độ Nhân Chu. Chi Tâm Đành Lễ Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Cảnh thượng bảo bình phóng hào quang nhất mau khổng nội hiện thập phan cử túc chân kinh chư quốc độ phổ nhiếp tịnh nhân quy lạc bang. Chi tâm đành lễ nam mô vô biên quang trí thân đại hùng đại lực đại thế chí Bồ Tát Ma Tát. Chi tâm đành lễ nam mô thượng thủ triền đăng đầu đà ca diếp tổ sư. Chi tâm đành lễ nam mô Phật đại đệ tử trung trí tuệ đệ nhất xá lợi Phật tôn giả. Chí tâm đảnh lễ Phật đại đệ tử trung hiếu hạnh đệ nhất thần thông một kiền liên tôn giả. Chí tâm đảnh lễ Phật đại đệ tử trung kết tập kinh tạng A Nan Đà Tôn giả. Chí tâm đảnh lễ Phật đại đệ tử trung kết tập luật tạng ưu ba ly tôn giả. Chí tâm lạnh lễ Nam Mô Truyền Giáo Sang Việt Nam Khương Tăng Hội Sơ Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Truyền Giáo Sang Đông Độ Bồ Đề Đạt Ma Sơ Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Ni Đa Lu Chi Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Huệ Năng Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Ngôn Thông Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Trần Triều Phật Hoàng Điều Ngự Nhân Tông Đầu Đà Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phàm Thánh Tăng và Nhị Bộ Đại Đức Tôn Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tòi Tà Phụ Chánh ủng hộ Đạo Tràng Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. quy mạng thập phương điều ngữ sư, diện dương thanh tịnh vi diệu pháp tam thừa tứ hòa giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh uống nhập mê lưu, tùy sinh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm thập triền thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân lục căn lục trần, vọng tác vô biên chi tội mê luân khổ hải, thâm nịch tà đồ trước ngã đàm nhân, cự uổng thố trực lý sanh nghiệp chướng, nhất thiết phiêu vô ngưỡng tam bảo dĩ từ bi, lịch nhất tâm nhi sám hối, sợ nguyện nặng nhân chẳng bạc, thiện hữu đề quê sức phiền não chi thâm quyên, đáo bồ đề chi bị ngạn, thử thế phước cơ mạng vị, các nguyện xương long lại sanh trí chủng linh miêu, đồng hy tăng tú sanh phùng trung quốc trưởng ngộ minh sư, chân tính xuất gia đồng chân nhập đạo, lục căn thông lợi tam nghiệp thuần hòa, bất nhiệm thế duyên thường tu phạm hạnh, chấp trì cấm giới trần nghiệp bất xâm, nguyên hộ hoài nghi nghiêm phi vô tổn, bất phùng bát nạn, bất khuyết tư duyên, bát nhã trí dĩ hiện tiền, bồ đề tâm nhi bất thối, tu học chánh pháp liễu ngộ đại thừa, khai lục độ chi hạnh môn, việt tam kỳ chi kiếp hải, kiên pháp tràng ư sư sư, phá nghi vọng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma thiệu long tam bảo, thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì lao, tu học nhất thiết pháp môn, tất giai thông đạt, quảng tác phước tuệ, phổ lợi trần xa, đất lục chủng chi thần thông, viên nhất sanh chi Phật quả, nhiên hậu bất xả pháp giới, biến nhập trần lao, đẳng quan âm chi từ tâm, hành phổ hiền chi nguyện hải, tha phương thử giới, trục loại tùy hình, ứng hiện sắc thân, diễn dương diệu pháp, đê lê khổ thu, ngã quỷ đạo trung, hoặc phóng đại quang minh, hoặc hiện chư thần biến, kỳ hữu kiên ngã tương, đại chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ, hỏa hoạch băng hà chi địa, biên tác hương lâm ẩm đồng thiết thực chi đồ, hoa sanh tịnh độ phi mau đới giác, phụ trái hàm quan tận bảy tam toan, hàm tiêm lợi lạc tận dịch thế nhi, hiện vi dược thảo cứu liệu trầm kha, cơ cẩn thời nhi hóa tác đạo lương, tế chư bằng nổi đáng hữu lợi ích, na vô bất hưng sùng, thứ kỳ lý thế quan thân, hiện toàn viên thuộc, xuất tử sanh chi cốt một, xả vạn kiếp chi ái truyền, đáng giữ hàm sanh, tề thành Phật đạo, thứ không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, thứ không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, tình giữ vô tình, đồng viên chúng trí. tăng lợi thích tôn vô thượng năng nhân tăng kỳ cổ viễn tu nhân đậu xuất giáng thần trường từ bảo vị kim luân tọa bồ đề tọa đại phá ma quân nhất độ minh tinh đạo thành giảng pháp lâm tam thừa chúng đẳng quy tâm vô sanh dị chứng hiện tiền chúng đẳng quy tâm vô sanh tốc chứng tư sanh cự hữu đồng đăng hoa tạng quyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh thiên tu la dược so đẳng lên pháp nhân kiết tâm ủng hộ phật pháp sự tường toàn các cần hành tới tôn giáo chư hữu tín độ la chí thự hoặc tại địa thự hoặc hư không thường ở nhân thế khởi từ tâm chú gia tự thân nghi pháp trụ nguyện chư thế giới thượng an ổn bộ bia trê quần sanh sở hữu tự nghiệp tỉnh tiêu trừ biển lý chúng phụ quý dương tịnh hàng dùng giới ấn độ vĩnh thể thường tịnh phục giữ tư thân bồ đề giữ qua biết trang nghiêm thầy sở trú xứ thượng an lạc nam mô hộ pháp tạng bồ tát nam mô hộ pháp tạng bồ tát nam mô hộ pháp tạng bồ tát ma tát nam mô phật đà mô đằng ma mô tăng già mô rị ma rê thi đa này giả tha ba lợi vô lượng nó giá lợi tâm hạng đà đạt sanh ni ma thì ra giờ đây tâm hạng đà ni giờ đây ma ca rì giả ba nệ ba ra ba nệ ta rì và lần sau tâm hạng đà tu bắc lợi đa vô lợi na rì na mà đây ma thì còn đây ma di lạc đa phạn kỳ đa đa tiện kỳ đa tâm hạng đà tha đầu đà lên đây nam mô phật đà mô đạt ma mô tăng già mô rì ma đề tỷ đa đang này giả tha ba lợi vô lượng nó giá lợi tâm hạng đà sa ni ma thì ra đây hạng đà ni giờ đây ma ca rì giả ba nệ ba ra ba nệ ta rì và lần sau tâm hạng đà tu bắc đế đế phu lệ na rì na mà đế ma từ cột đế ma di lạc đế phạn kỳ đế đế tỳ tăng kỳ đế tâm hạng đà tha đầu đà la ni nam mô phật đà mô đằng ma mô tăng già mô rì ma đề tỷ đa này giả tha ba lợi phu lộc nó giả lợi tâm hạng đà sa ni ma từ ra giờ đế tâm hạng đà từ nay giờ đế ma ca rì giả ba nệ ba ra ba nệ ta rì và lần tha ta mà nào tôi bơ đệ bồ đề na thì na mà đế ma thì còn tất đế ma như là đế phạn kỳ đế đế tiện kỳ đế tôi mà nào tha đầu đà la ni nam mô tam châu cảm ứng hộ pháp vi đà tôn thiên bồ tát nam mô tam châu cảm ứng hộ pháp vi đà tôn thiên bồ tát nam mô tam châu cảm ứng hộ pháp vi đà tôn thiên bồ tát vì là thiên tướng bồ tát hóa thân ủng hộ phật pháp tại hoàng thâm bảo sự trấn ma quân công đức năng luân kỳ đà phá quần thâm nam mô phổ nhạc bồ tát nam mô phổ nhạc bồ tát nam mô phổ nhạc bồ tát ma ta kỳ sự trinh chú công đức hồi hướng hợp pháp long thiên pháp giới nhạc độc linh thông thủ hộ già lâm chân thể kỳ vương bảo an bình thiện trang nghiêm vô thượng bồ đề phổ nguyện pháp giới chúng sanh cộng nhập tỳ lô tánh na hải nam mô thập phương thường trụ tam bảo tát đại chứng minh phục nguyện Phật Nhật Tăng Quy chiếu diệu đại thiên xa giới pháp luân thường chuyển lưu thông ba vạn nhân thiên tăng hải hòa bình hảo hảo tông phong vĩnh chân thiền môn nghiêm tịnh quy quy tổ ấn trùng quang vũ phận thuận phong điều dân an quốc thành nguyện pháp âm phổ chiếu Phật pháp thân truyền sống từ quang chiếu khắp tam thiên trí bát nhã soi cùng cửu giới chúng sanh thượng lợi tu tiến bồ đề đẳng xa lìa biển khổ sông mê đồng chứng đắc liên hoa Phật quả. Ngưỡng nguyện cầu cho Phật tử Phan Thị Hạnh pháp danh Diệu Hiếu 74 tuổi, Châu Thanh Bình pháp danh Nhuận Pháp 80 tuổi, Triệu Phan Phương Thảo sinh năm 1973, Triệu Việt Hùng Phương sinh năm 1967, Nguyễn Nga Thị Thương pháp danh Viên Hoa 70 tuổi. À, nguyện cho Phật tử xa lìa nạn chướng phước duyên tăng trưởng hạnh nguyện phát sanh. À, đọa đời qua kiếp lại gieo giống Bồ Đề. Khổ nguyện nhân dân cộng lạc cõi cõi quan quy tăng già truyền bá cư sĩ hộ trì. Trăm họ quy y đồng văn Phật thiết, đồng diễn Phật âm, đồng kiến Phật tâm, đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo Pháp vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Chí tâm định lại Nam mô quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Chí tâm định lại Nam mô hiện tại hiện kiếp thiên Phật. Chí tâm đành lễ vị lai tình tu kiếp thiên Phật.